Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, trong lòng hồi hộp. Kia thi biến sơn dân mãnh ngẩng đầu một cái, lập tức đem hán tử kia cổ khai ra tới một cái lỗ máu. Liền dây lưng thịt giật xuống đến tốt một khối to, máu me đầm đìa, từ từ phún ra ngoài máu. Cái này gần 2 năm thời gian, tu vi của ta mỗi qua sau một khoảng thời gian, liền sẽ có một lần rõ ràng tăng lên. Điểm này ta mình có thể cảm giác được, nhất là từ đường Hoàng Tuyền trở về sau. Không riêng gì mở rộng tầm mắt, thấy được rất nhiều ta không cách nào tưởng tượng sự tình. Kia lá gan cũng thay đổi lớn rất nhiều, không thể không nói, còn có tại sông Vong Xuyên bên trong. Phục thi pháp thước thôn phệ hết kia vô số sông Vong Xuyên bên trong oan hồn lệ quỷ. Tất cả đều bị phong ấn ở ta đan điền khí hải bên trong. Cứ việc cái này vô số oan hồn lệ quỷ hóa thành chính là một cỗ oán lực chi phối lực lượng cường đại. Đó cũng là một cỗ lực lượng, càng là lá bài tẩy của ta. Đây chính là ta vì cái gì dám cùng tu vi cao hơn ta mấy lần tần lĩnh thi quái phân cao thấp dũng khí. Còn có chính là ta cùng nhị sư huynh cùng nhau thôn phệ hết kia ngàn năm hòe thụ tinh nội đan. Trong đó chí ít có 1/3 tất cả đều dung nhập vào trong cơ thể của ta. Mặc dù là 1/3, đó cũng là ngàn năm hòe thụ tinh khổ tâm tu luyện hơn mấy trăm năm đạo hạnh. Mộc chi tinh hoa tan nhập cơ thể, nhất thời không cách nào tiêu chịu cùng hóa giải, chỉ có thể theo ta về sau tu vi không ngừng tăng lên, dần dần dung nhập ta kỳ kinh bát mạch bên trong. Đợi một thời gian, đường tu vi của ta đạt đến cảnh giới nhất định thời điểm, đem cái này ngàn năm hòe thụ tinh mấy trăm năm đạo hạnh hòa tan tại cơ thể. Đừng ta không dám nói, nếu như gặp lại Trương lão ma dạng này tuyệt đỉnh cao thủ thời điểm, ta tuyệt đối có thể dựa vào thực lực bản thân cùng hắn phân cao thấp. Nhưng mà gần nhất theo tu vi của ta có trình độ nhất định kéo lên, ta cũng cảm giác được kia ngàn năm hòe thụ tinh nội đan bắt đầu ở trong cơ thể ta phát huy tác dụng. Một cỗ lực lượng nguồn suối chậm rãi rót vào kỳ kinh bát mạch, để cho ta tiến hành tu hành làm ít công to. Một ngày có thể trên đỉnh người bình thường 10 ngày. Đây là để cho ta cảm thấy lớn lao mừng rỡ sự tình. Ăn ngay nói thật, cái này tần lĩnh thi quái từ lúc ta nhìn thấy hắn lần đầu tiên thời điểm, đã cảm thấy ta cùng hắn so sánh, giống như một con run dế. Hắn chỉ cần động động ngón tay liền có thể đem ta nắm. Nhưng là nam nhi tốt, liền muốn có lượng kiếm dũng khí, giống bực này tội ác tày trời, cầm mạng người như là cỏ rác, ăn sống não người, thậm chí có thể tàn sát cả một cái thôn bách tính đến thỏa mãn hắn tham lam người. Kia kết cục của hắn cũng chỉ có một chết. Lão quân núi những người kia có thể thả người tần lĩnh thi quái hoành hành bá đạo, nhưng là tại ta Ngô Cửu Âm dưới mí mắt liền là không được. Ta trong mắt dung không được hạt cát. Trăm năm trước đó, tổ tiên gia dựa vào một thanh kiếm quát tháo giang hồ, danh vang thiên hạ, tà giáo yêu nhân nhân người vì đó biến sắc. Trăm năm về sau ta, khẳng định là kế thừa tổ tiên gia huyết mạch, thực chất bên trong liền có một cỗ không chịu thua sức mạnh. Càng dung không được loại này đại ác nhân làm sằng làm bậy. Liều mạng ta không phải cái này tần lĩnh thi quái đối thủ, cho nên ta mới làm xuống rất nhiều bố trí. Không riêng gì kia bát phù chân hỏa địa sát trận, càng có ta bố trí ở chung quanh những cái kia thi biến sơn dân. Một chiêu không thành, liền dùng 2 chiêu, song trọng bảo hiểm phía dưới, cho kia tần lĩnh thi quái trọng thương. Dĩ vãng thời điểm, ta dùng Mao Sơn Đế Linh vẻn vẹn có thể khống chế 2-3 bộ thi thể đơn giản hành tẩu, thậm chí đều không thể để bọn chúng đứng dậy cắn người. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, theo ta tu vi tăng lên, thêm thượng đan điền bên trong kia 2 cỗ lực lượng cường hãn chèo chống, lại có một cái 10 phần cường hãn đan điền về sau. Có thể liên tục không ngừng bảo trì linh lực dồi dào. Ta lần này lại sử dụng Mao Sơn Đế Linh, trực tiếp có thể để 5-6 bộ thi thể biến thành thi khôi. Hướng phía những cái kia tần lĩnh thi quái đồ đệ phát động mãnh liệt tiến công. Nguyên bản kia tần lĩnh thi quái đồ đệ liền bị bát phù chân hỏa địa sát trận thiêu chết hơn phân nửa. Còn thừa 5-6 người cũng đều dọa cho bể mật gần chết. Còn không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Lần này lại gặp được sơn dân thi biến. Càng là không có chút nào đề phòng. Lập tức liền có 2-3 cái hán tử bị ngã nhào xuống đất. Mặc cho kia thi khôi dừng lại gặm cắn. Bất quá lúc này, sững sờ ở một bên Viên Hướng Thần cùng Trần Vũ đã phản ứng đi qua. Lập tức hai người lại không quản kia đốt thành than đen tần lĩnh thi quái. Từng người cầm lên pháp khí liền hướng phía mấy cái kia thi biến sơn dân giết chạy qua. Vừa nhìn thấy thời cơ chín muồi, ta đem Mao Sơn Đế Linh thu cùng một chỗ, chợt nhấc lên đồng tiền kiếm, từ kia bụi cỏ đằng sau bỗng nhiên mà lên. Giờ khắc này trong lòng ta phóng khoáng, sát khí tỏa ra, sắc mặt càng là vô cùng âm trầm. Trường kiếm vung lên, chỉ hướng kia dốc núi người phía dưới, cùng chúng người nói ra, xông đi lên, giết bọn hắn, còn tần lĩnh dư mạch 800 dặm một mảnh an bình. Giết a, ta cái thứ nhất dẫn theo kiếm hướng phía dưới núi vọt tới. Bước chân nhanh chóng, từ trên cao đi xuống lao xuống, tựa như là một trận gió lốc giống như chạy gấp đến dưới núi. Tại ta vừa mới khởi hành thời điểm, Tiết Tiểu Thất cùng Trần Tương Trí vợ chồng chợt cũng theo sát phía sau. Trước đó chúng ta liền thương lượng xong, ta cùng Tiết Tiểu Thất phụ trách cho kia tần lĩnh thi quái bổ đao. Mà Trần Tương Trí vợ chồng thì là đối phó khó chơi Viên Hướng Thần cùng Trần Vũ hai người. Cho nên, ta cùng Tiết Tiểu Thất từ trên núi lao xuống về sau. Thẳng đến kia đốt cháy khét tần lĩnh thi quái mà đi. Mà Trần Tương Trí vợ chồng thì vừa lên đến liền quấn lên Viên Hướng Thần cùng Trần Vũ hai người. Chúng ta bốn người này đột nhiên từ trên sườn núi xông ngang mà xuống. Lập tức đưa tới những cái kia cùng thi khôi đánh nhau chết sống đám người. Viên Hướng Thần nhìn thấy ta về sau, rõ ràng thân thể run một cái, tựa hồ cảm thấy có chút khó tin. Trần Vũ cũng là quá sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn có lẽ không nghĩ tới, chỉ bằng lấy chúng ta bốn người, còn dám ở chỗ này mai phục tần lĩnh thi quái. Không sai, chúng ta không riêng gì muốn mai phục hắn, hơn nữa còn muốn đem bọn hắn một đám người tận diệt. Chúng ta muốn giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Đây chính là chúng ta quyết tâm. Bất quá lúc này ta không có công phu để ý tới hai cái này cừu địch. Tạm thời từ Trần Tương Trí vợ chồng đến đối phó bọn hắn. Lấy vợ chồng bọn họ hai người tu vi, đối phó bọn hắn hai cái tuyệt đối là dư xài. Ta biết rõ nếu như không xác định kia tần lĩnh thi quái chết rồi, hết thảy đều là uổng công. Rất có thể cuối cùng chết người là chúng ta. Nhưng là chờ ta cùng Tiết Tiểu Thất vọt tới tần lĩnh thi quái bên người khoảng 10 mét địa phương. Thời điểm, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Loại cảm giác này cũng không biết là từ đâu truyền đến. Tóm lại là một trận hồi hộp. Tiết Tiểu Thất hồn nhiên không hay, dẫn theo cây kia không có được luyện chế qua hòe mộc tâm liền muốn hướng phía tần lĩnh thi quái. Trên người đập tới, lúc này, ta đột nhiên lớn một cái tâm nhãn, kéo lại Tiết Tiểu Thất. Hắn thế xông quá mãnh, ta lần này đem hắn kéo một cái lảo đảo, suýt nữa ngã ngã trên mặt đất. Lấy lại tinh thần, Tiết Tiểu Thất một mặt mờ mịt nhìn về phía ta. Hỏi, thế nào, chúng ta không phải muốn cho cái này tần lĩnh thi quái bổ đao à? Đừng trước đi qua. Ta lại thăm dò một chút kia tần lĩnh thi quái lại nói. Nói, ta bóp mấy cái thủ quyết, đem đồng tiền kiếm tế lên,